Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 611, Phiến Tử Đại Ca. Người đã ở A, đạt được Hina đáp án. Valos trầm mặc lại, còn có ngũ ngày, thời gian này thật đúng là đủ rắn chắc. Tuy là trên đỉnh chiến tranh Valos cũng có thể không đi. Nhưng Valos lại có một không thể không đi lý do. Trước đây bội phản hải quân lúc, chính là bị Thiên Long Nhân làm cho. Valos muốn mượn lần này đại sự kiện, đem Thiên Long Nhân chuyện này giải quyết rồi. Nếu không, gặp phải tâm ma, tuy là Valos tu chính là thần, không có tu tiên cái loại này đại tâm ma xuất hiện. Thế nhưng ở Dragon Ball thế giới lúc, Valos liền phát hiện tâm linh của mình không hoàn mỹ. Bằng không tốc độ tu luyện sẽ không chậm như vậy. Đến cuối cùng không thể không sử dụng ấn vô cùng thuật mới. Chỉ có, khó khăn lắm đột phá. Có thể hiện tại đi qua. Valos thực lực của tự thân rõ ràng không đủ. Đừng nói giấu ở Thiên Long Nhân sau lưng cường giả. Coi như là hải quân tam đại tướng một trong Kizaru, Valos đều không có cách nào đối phó. Không phải nói Kizaru mạnh bao nhiêu, mà là Valos không có cách nào làm bị thương hắn. Kizaru tốc độ quá nhanh, coi như lấy Valos thuần túy nhục thân, cũng vô pháp đuổi kịp tốc độ của hắn. Còn như khác hai cái đại tướng, Aokiji là Valos bằng hữu, hắn cũng không thể xuất thủ. Akainu đối với Valos cũng có giáo dục tri ân, mặc dù không có minh xác nói là Valos lão sư, nhưng sự thực bày ở nơi đó, Valos cũng vô pháp đi thương tổn hắn. Hơn nữa, Valos nếu là nhớ không lầm, nguyên tắc bên trong ấy chính là bị Akainu một quyền xuyên thấu phía sau lưng giết chết. Chuyện này càng muốn, Valos đầu thì sẽ càng lớn. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. A liền xem vận khí của hắn. Hiện tại trên đỉnh chiến tranh nhiều cái trước ta, hắn mới có thể nhiều hơn chút cơ hội sống sót. Dầu trắng cũng không phải là đồ ngốc. Valos lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện nay quan trọng nhất là mau nhanh quen thuộc tam túc ô trái ác quỷ năng lực. Tốt nhất có thể đem tự thân hết thảy huyết mạch đều dung hợp vào tam túc ô trong huyết mạch. Để tam túc ô huyết mạch chiết xuất, làm được lớn nhất lợi dụng. Thiên, ngươi không sao chứ? Một bên chúng nữ khẩn trương nhìn Valos. Valos một hồi cau mày, một hồi lắc đầu, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Điều này làm cho chúng nữ lo lắng không gì sánh được. Không có việc gì. Valos miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn chúng nữ nói. Arisa nhìn một chút Valos, há miệng, trong chốc lát cũng không biết như thế nào đi thoải mái Valos. Valos trong lòng mâu thuẫn, nàng cũng minh bạch, một bên là có giáo dục tri ân, chưa giả sư tên, lại sở hữu lão sư chi thật Akainu, bên kia là tình đầu ý hợp bằng hữu ấy, nếu là nàng cũng sẽ mâu thuẫn, bắt hắn lại ngay, đừng làm cho hắn chạy, bị xa cơ đại nhân phát hiện sẽ không tốt, người đàn ông này làm sao cùng Valos đại nhân không, giống chứ, thật kỳ quái. Cánh tay lại còn có thể kéo dài. Không biết Valos đại nhân cũng không thể được. Đừng nói nhảm, nhanh bắt hắn lại. Đừng làm cho hắn chạy vào hoàng cung. Khoảng cách hoàng cung cách đó không xa cửu xa trên quảng. Trường, một cái mang theo mũ rơm, ăn mặc hồng sắc mặc áo, lam sắc quần sóc, nông dân một dạng trang phục thiếu niên. Ở trên nóc nhà chạy trốn tứ phía lấy. Sân rộng bốn phía dưới phòng ốc phương. Cửu xà nữ quân nhân nhóm, mỗi người đeo một cây cung tiễn, bốn phía xung quanh, từ bốn phương tám hướng muốn đem trên nóc nhà thiếu niên bắt lại. Bất quá trên nóc nhà chạy thục mạng thiếu niên thân hình vô cùng linh hoạt. Cửu xà nữ quân nhân nhóm dốc hết sức đều không bắt được hắn. Tràng diện hò hét loạn cào cào như sáng sớm chợ bán thức ăn một dạng. Thiên đừng suy nghĩ nhiều, không phải còn có thời gian 5 ngày sao? Đến lúc đó chúng ta đi tổng bộ hải quân van cầu gặp đại thúc. Arisa thấy Valos lòng có chút không yên dáng vẻ, không khỏi tiến lên một bước, lôi kéo Valos hai cánh tay, khuyên giải an ủi lấy. Trước đây Valos cùng hai người bọn họ làm hải quân lúc, Valos bị Akainu đặc biệt coi trọng, mà Arisa lại cùng lão ngoan đồng một dạng gáp cực kỳ đầu cơ. Valos nghe nói Arisa lời nói, vẻ mặt khổ sáp, người khác có thể vẫn sẽ chọn trợ giúp Arisa. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp khó nhất, hắn nhớ muốn thả rơi ấy lời nói sớm liền thả. Dù nói thế nào ấy coi như là hắn xin nuôi tôn tử. Hơn nữa, Valos đi Marineford có thể không phải đặc biệt cứu ấy. Nói lời khó nghe, cứu ấy sự tình chỉ là tiện thể mà thôi. Nhưng này có thể cùng Arisa bọn họ nói sao? Rõ ràng không thể. Valos không muốn Arisa đám người đi cùng mạo hiểm. Thực lực của bọn họ quá kém. Valos đi đối với Phó Thiên Long Nhân. Bọn họ theo ngược lại không tốt. Đến hiện tại cho dù là được xưng thế giới người mạnh nhất dâu trắng đều không mò thấy Thiên Long Nhân sau lưng con bài chưa lật. Valos tuy là tự tin, nhưng liền lấy hắn thực lực bây giờ, hắn còn không bằng dâu trắng. Vừa nghĩ thực lực vấn đề, Valos sẽ không nhịn được thầm mắng bu. Không tìm đường chết thì không phải chết tự bạo làm cái gì. Hiện tại làm có thực lực không phát huy ra được, còn muốn úy thủ úy cước. Bất quá Valos cũng có chút may mắn, ít nhất còn có thịt thể lực số lượng có thể dùng. Nếu như ngay cả thịt thể lực số lượng đều không thể dùng, vậy thật muốn khóc đều không địa phương khóc. Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, chỉ là đang nghĩ một vài vấn đề. Valos vỗ vỗ Arisa bàn tay nhỏ mềm mại kia, đối với bên cạnh chúng nữ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, để bọn họ yên tâm. Bất quá nhìn chúng nữ biểu tình cũng biết nói căn bản vô dụng. Chúng nữ đều là vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Điều này làm cho Valos buồn bực không thôi. Nhanh, hắn vào hoàng cung, bắt hắn lại, đừng làm cho hắn đã quấy rầy Xà Cơ đại nhân. Valos nhìn chúng nữ há miệng, vừa định nói thêm gì nữa bỏ đi chúng nữ nghi ngờ. Đột nhiên xa xa truyền đến một chuỗi dài tiếng hô. Valos mới lời đến khóe miệng, nhất thời nuốt xuống, quay đầu hướng huyên náo chỗ nhìn sang. Làm Valos quay đầu chứng kiến đứng ở đỉnh mang mũ rơm thời niên thiếu. Nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng là, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh thời gian còn lại 5 ngày. Lúc này hắn vừa lúc đại náo quá bong bóng quần đảo. Bị gấu cho phách đến nơi này. Người này rõ ràng là cùng Valos có vài lần gặp mặt Luffy. One Piece thế giới con. Luffy đến càng chắc chắn trên đỉnh chiến tranh chân thực tính. Nhìn vẫn còn ở đỉnh thượng thoán hạ khiêu Luffy, Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể không cảm thán Luffy vận khí tốt. Nơi này chính là toàn dân giai binh quốc gia. Trên cơ bản mỗi cái nữ quân nhân đều sẽ điểm khí phách. Luffy có thể từ ngoài đảo chạy đến hoàng cung. Vận khí này thật sự là có điểm nghịch thiên. Nếu nhận ra Luffy, Valos cũng không muốn hắn tiếp tục tại đỉnh nhảy loạn đáp. Tuy là còn không có bắt Hancock, nhưng Valos đã bị nàng trở thành nữ nhân của mình. Nơi này chính là chính mình nữ nhân địa bàn, cũng không thể để Luffy làm loạn. Giữa lúc Valos chuẩn bị tiến lên để Luffy xuống tới lúc, ở đỉnh thượng thoán hạ khiêu Luffy đúng dịp thấy cùng chúng nữ ở chung với nhau Valos. Nhất thời lộ ra nụ cười, cánh tay đưa dài, trực tiếp bắt lại Valos bên này nhìn chằm chằm nóc phòng hình trụ. Chạy đến Valos bên người, hét lớn, phiến tử đại ca, người đã ở A, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.